Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 134, có biết nhân vật ác trong phim phần lớn sẽ chết như thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, MH 1097. Beta, Miêu, CQS, bốn phía, mọi người la hét ồn ào. Thái tử, đêm nay chơi đã, để cho tôi cùng chơi vài ngày. Còn có tôi cũng muốn. Đối với những người này, Bùi Vân Khinh chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Tư Đồ Duệ. Anh có biết nhân vật phản diện trong phim phần lớn là chết vì cái gì không? Tư Đồ Duệ nhíu mày. Cái gì? Bùi Vân Khinh nhún vai. Phun ra hai chữ. Nói nhiều. Tư Đồ Duệ hơi ngạc nhiên. Đôi mắt hơi híp lại dừng ở gò má của cô. Khóe môi không khống chế được giơ lên. Một ít nếp nhăn xuất hiện trên mặt khi cười nói. Cô nhóc chết tiệt này. Thế nhưng miệng lại rất lợi hại. Lúc này, một cô gái xinh đẹp chạy xe tới giữa hai chiếc xe. Người thứ nhất chạy đến đầu đường dưới chân núi là người chiến thắng. Quy tắc là, không có quy tắc, chuẩn bị, hai người đồng thời đóng cửa kính. Tay phải của cô gái vung mạnh xuống. Go, Bùi Vân Khinh đạp chân ga. Chiếc xe thể thao màu đỏ lao nhanh qua vạch xuất phát. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một giây so với Tư Đồ Duệ. Bên cạnh quang ảnh chợt lóe. Chiếc xe thể thao màu vàng của Tư Đồ Duệ vọt nhanh vượt lên trước cô. Không thua ở kỹ thuật, mà là thua tại trang bị. Xe của Tư Đồ Duệ đã qua mấy lần cải tiến tiêu phí mấy triệu. Tăng tốc 100 km/h chỉ cần một giây. Không phải xe chưa từng qua cải tiến như xe của cô có thể sánh ngang. Mặc dù như vậy, Bùi Vân Khinh vẫn không có bối rối. Từ trên núi đến đích, tổng cộng có 7 lần quẹo. Trong đó có 2 khúc là quẹo cong. Đua xe liều mạng không phải dựa vào tốc độ, mà là kỹ thuật lái xe. Chỉ cần qua vài giây, cô có đủ cơ hội để vượt lên. Xe của hai người vừa xuất phát. Mấy người theo Tư Đồ Duệ cũng lần lượt lên xe. Một đường đuổi theo, ở Long Thành. Tư Đồ Duệ đua xe cùng người khác chưa từng bị thua. Tất cả mọi người đều cho rằng Bùi Vân Khinh không thể nghi ngờ sẽ phải thua. Đương nhiên muốn đích thân xuống núi chứng kiến một cái. Thời khắc vĩ đại. Này, sau lần quẹo đầu tiên. Tư Đồ Duệ, Bùi Vân Khinh theo sát phía sau. Khóe môi cũng từ đó cong lên. Thì ra, kỹ thuật của anh ta cũng không hơn gì cô. Lúc trước cô cũng cho rằng đây là cách nhanh nhất. Không phục đường mặc trầm. Kết quả sau nhiều lần bị anh vượt lên. Mới hiểu được cái gì gọi là chân chính kỹ thuật đua xe. Phía trước chính là đoạn cuối cùng. Bùi Vân Khinh cầm tay lái. Trong lúc Tư Đồ Duệ đạp chậm ga. Cô lại đạp chân ga nhanh lên. Chiếc xe thể thao màu đỏ giống như một tia chớp vượt lên ngay trước mắt Tư Đồ Duệ. Cái gì? Tư Đồ Duệ trừng mắt thật to. Điều này sao có thể? Đoạn này. Anh lái qua hơn 100 lần. Con đường này cũng là tuyến đường tốt nhất anh chọn ra. Chưa từng có người có thể vượt qua anh. Một lát sau, đồng tử của Tư Đồ Duệ co lại. Cố ý kêu Bùi Vân Khinh đến đây là muốn lấy lại thể diện. Đêm nay nếu thua trong tay cô gái này, anh về sau còn mặt mũi nào đi gặp người khác. Ánh mắt quan sát phía trước mấy trăm thước đường thẳng. Anh đưa tay phải ấn xuống một cái nút bên cạnh tay lái. Sử dụng hai bên bình khí nén để tăng tốc. Oanh, một tiếng nổ vang. Chiếc xe thể thao màu vàng mạnh mẽ tăng tốc. Nhằm về điểm đích cuối cùng. Trong một giây lát, xe của anh đã đuổi kịp đuôi xe Bùi Vân Khinh. Vào chính lúc này một chiếc xe tải đột nhiên lao ra. Đã sắp đến đích, mọi người đều lái xe đi nhìn xem hai người bọn họ thi đấu nên cũng không có ai chú ý một chiếc xe khác quẹp ngoặt trên đường. Tài xế xe tải cả kinh trừng mắt. Dùng sức đạp phanh lại. Thấy hai xe đều sắp đâm vào nhau. Trong lúc nguy cấp, Tư Đồ Duệ đem tay lái mạnh mẽ đánh sang bên phải. Cách Trương.